Ô hắc ma hoàng chi trói buộc, ma hoàng chi trói buộc, góc truyện audio.com. 1. Xin hỏi tên của ngài là? Ngạo Triết Thiên, Ngạo Triết Thiên, vong dạ, không thèm nhìn. 2. Tuổi là? Ngạo Triết Thiên, 31, vong dạ, tiếp tục không thèm nhìn. Trong mắt chỉ có Ngạo Triết Thiên. Hắc, ngài không thể hợp tác một chút thôi sao? Hay là, ngươi cảm thấy phu thê 100 câu hỏi không tốt? Lần sau đổi lại cử nhân 100 câu hỏi. Vong dạ, 3, giới tính là, Ngạo Triết Thiên, hỏi thừa, vong dạ, cười lạnh, hắc, cười gượng, kỳ thật ta cũng thấy vấn đề này thực nhảm nhí. Câu tiếp theo, 4, xin hỏi tính cách của ngài như thế nào? Ngạo Triết Thiên, tương đối thận trọng, điềm tĩnh, vong dạ, hoàn hảo, hắc, Minh Vương đại nhân của ngươi thật sự rất hoàn hảo làm cho người ta cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên. Bất quá tốt xấu gì cũng đã trả lời. 5. Đối phương tính cách ra sao? Ngạo Triết Thiên, tâm tình bất định, dễ giận, vong dạ, thật xin lỗi, ta sẽ tận lực sửa chữa. Ngạo Triết Thiên, khỏi cần, ta hiện tại biết cách ứng phó với ngươi. Vong dạ, hắc, cái này gọi là có khiếu dạy chồng sao? Sơ cằm, 6, hai người gặp nhau thời điểm nào? Ở đâu? Ngạo Triết Thiên, Hàn Băng Sơn của Tiểu Hàn. Vong dạ, 100 năm trước, tại Tinh Linh Thụ, hắc, hai người trả lời không giống với nhau nha. Ngạo Triết Thiên, ân, chúng ta đối với khái niệm lần đầu tiên gặp nhau có chút bất đồng. Với ta mà nói, ở Hàn Băng Sơn đó mới là lần đầu ta cùng hắn gặp mặt. Vong dạ, hắc, hiểu rồi, câu tiếp theo, 7, ấn tượng đầu tiên đối với đối phương thế nào? Ngạo Triết Thiên, con thú đáng thương bị vây hãm. Vong dạ, một kẻ không thể nhìn thấu được. 8. Thích nhất điểm nào ở đối phương? Ngạo Triết Thiên, lúc hắn ân cần săn sóc, dù có khi biểu hiện hơi chút ngốc nghếch. Vong dạ, ta về sau sẽ tận lực quan tâm săn sóc ngươi. Hai mắt mang tiểu ý nhìn về phía Ngạo Triết Thiên. Hắc, kia Minh Vương đại nhân thích đối phương ở điểm nào nhất? Vong dạ, toàn bộ. 9. Ghét đối phương ở điểm nào nhất? Ngạo Triết Thiên, dễ ghen, tính dục quá mạnh mẽ. Hắc, nửa ngày không nói ra lời. Vong dạ, Thiên Thiên, kỳ thật ta đã phi thường khắc chế. Ngạo Triết Thiên, có sao? Liếc mắt, vong dạ, vô tội gật đầu. 10. Ngài có thấy chính mình cùng đối phương rất hòa hợp? Ngạo Triết Thiên, vong dạ. 11. Ngài gọi đối phương thế nào? Ngạo Triết Thiên, vong dạ. Vong dạ, Thiên Thiên, Ngạo Triết Thiên, đừng kêu ta như vậy, ánh mắt lạnh dần. Vong dạ, vô tội, hắc, hãn, câu tiếp theo, 12, ngài mong muốn đối phương gọi mình như thế nào? Ngạo Triết Thiên, vong dạ, lão công, Ngạo Triết Thiên, chấm chấm, 13, nếu so sánh với động vật, ngài cảm thấy đối phương là, Ngạo Triết Thiên, chó lông hồng, vong dạ, hắc báo, 14. Nếu muốn đem lễ vật tặng đối phương, ngài lựa chọn thứ gì? Ngạo Triết Thiên, nghỉ phép vài ngày cùng hắn ra ngoài du lịch. Vong dạ, Thiên Thiên, đột ngột quay đầu nhìn về phía Ngạo Triết Thiên. Hai mắt lục quang tỏa ra. Ngạo Triết Thiên, hiện tại đang phỏng vấn. Mặt không biểu tình nhìn vong dạ nhắc nhở. Hắc, khụ, Ngạo Tổng Tài, kỳ thật ta không để ý đâu. Ngạo Triết Thiên, em, vong dạ, lãnh nhãn. Hắc, ách, cái kia, xin Minh Vương đại nhân trả lời vấn đề này. Ngươi sẽ tặng lễ vật gì cho đối phương? Vong dạ, ta tặng chính mình, Ngạo Triết Thiên, cười, ngươi vốn là của ta. Vong dạ, mặt đỏ, hắc, câu tiếp theo, 15, chính mình muốn lễ vật gì? Ngạo Triết Thiên, có thể mang theo bên người. Vong dạ, Thiên Thiên nằm trên giường chờ ta. Chấm chấm chấm, Ngạo Triết Thiên, cần ta buộc dây tơ trên lễ vật cho ngươi mở không? Vong dạ, gật đầu, Ngạo Triết Thiên, đừng có mơ, vong dạ, trong lòng nghĩ tối nay phải tập kích cho tốt. Hắc, Ngạo Tổng Tài, ta phát hiện ngươi kỳ thật rất rành rẽ về tình thú. Ngạo Triết Thiên, 16, đối với đối phương có chỗ nào bất mãn không? Là chuyện gì? Ngạo Triết Thiên, lúc phát ghen sẽ cực kỳ tàn bạo. Vong dạ, ta không có biện pháp khắc phục, thật sự ta căn bản không muốn người khác nhìn đến ngươi. Đừng nói chi tới việc động chạm vào ngươi. H